Chương 1930, Sở Thiên Hữu chính là Diệp Lương Thần. 2. Hắn đem Diệp Lương Thần ba chữ cắn trọng âm. Trong thanh âm mang theo rõ ràng khó chịu. Tử vân giới những người này thật đúng là đổi trắng thay đen không muốn mặt, cũng dám mạo hiểm lĩnh hắn lục sư tỷ công tích. Chỉ bằng bọn hắn, xứng sao Sở Thiên Hữu có chút cau mày, không nói gì, nội tâm lại là thiên nhân giao chiến. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, đương nhiên khinh thường tại giả mạo người khác. Thế nhưng là, nhớ tới vừa mới lục tinh tháp khí linh truyền vào mỗi cái Long Đằng học viện thầy trò trong thai thanh âm. Huyền Thiên Châu đây chính là phụ thân tâm tâm nhậm nghiệm, dặn dò hắn nhất định phải tại Long Đằng học viện bên trong tìm tơ y Huyền Thiên Châu A nếu là hắn có thể đem Huyền Thiên Châu hiện lên cho phụ thân, chắc hẳn phụ thân nhất định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn, thậm chí khen ngợi hắn, coi trọng hắn. Sở Thiên Hữu há to miệng, đang muốn nói chuyện. Phù Tang đội Đông Giã Thành liền đã mặt mũi tràn đầy cung kính sùng bái nói, các ngươi cũng đừng lại ép hỏi Sở Sư Huynh, hắn là bực nào nhân vật anh hùng, căn bản cũng không thèm tại tranh danh đoạt lợi, cho nên mới dùng Diệp Lương Thần cái này dùng tên giả. Bây giờ các ngươi coi như thế hỏi hắn, hắn như thế nào lại thừa nhận đâu phải liếu cốc một lực mạnh chút đầu, bởi vì kích động, mặt đều đỏ lên, Sở Sư Huynh, ngài mới thật sự là vĩ đại nam nhân, là chúng ta hẳn là sùng kính mẫu mực. Những cái kia cái gì Tiêu Diêu đội vương giả đội, bất quá là tôm tép ngại nhép. Dù là nhảy nhót lại hoàn, cùng ngươi so sánh, cũng bất quá là ai nhờ xa nở dê đom đo mở cùng Hạo Nguyện chi huy chênh lệch. Chúng ta Phủ Tang đội người, một mực liền đối với ngài ngưỡng mộ vạn phần, hy vọng đạt được ngài đa y lư cờ chỉ điểm. Chỉ cần là nhân, ai không muốn nghe dễ nghe lời nói. Phủ Tang đội đám người không để lại dư lực tán dương, để Sở Thiên Hữu trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Vương lòng mấy phần. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ta cu nở dê không có các ngươi nói lợi hại như vậy. Không, ngài quá khiêm tốn Liêu Cốc một lớn tiếng nói, thuận tiện còn khinh bị quét Tiêu Diêu đội đám người một chút, có thể trở thành lục tinh chi chủ, đem thiên quân, liệt thiên, hư vô, phu vù, lùa dư, cam hoa lục đại bảng đứng đầu bảng hết thể nắm trong tay, cường đại như vậy cùng nghịch tiên, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Càng đừng đề cập. Ngài còn như thế khiêm tốn điệu thấp, thu hoạch được thành tựu như thế, lại không nguyện ý trưng dương. Coi như người khác nói xấu ngài là cái đê tiện nữ tử, cu nở dê chưa từng tranh luận sinh khí. Ngài lòng dạ khí độ, ngài kinh tài tuyệt diễm, để trong lòng ta sùng bái kính yêu giống như nước sông cuồn cuộn, không cách nào tự đè xuống Liêu Cấp 1, để theo tới không thiếu nữ tu, cùng phẩm hạnh tốt đẹp nam tu, đều lộ ra căm ghét biểu lộ. Vừa mới Tiêu Diêu đội đánh với Phù Tang đội một trận, thật vất vả đem Phù Tang đội kia phách lối khí diễm đánh xuống dưới, 333 hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Nhưng hôm nay, bọn hắn vừa phát hiện đoạt được lục tinh đứng đầu bảng nhân vợ ơ y mà không phải nữ tử. Lập tức lại vênh váo tự đắc. Hết lần này tới lần khác nhìn Sở Thiên Hữu đối bọn hắn hiền lành mỉm cười bộ dáng, rõ ràng là đối bọn hắn giác quan không tệ. Như Sở Thiên Hữu thật là lục tinh chi chủ Diệp Lương Thần, đây chẳng phải là nói, Phù Tang đội bọn này vũ nhục nữ nhân phế vật. Lại muốn xoay người Sở Sư Huynh rốt cục có nữ tu nhịn không được tức giận nói, Sở Sư Huynh, Phù Tang đội những xuất sinh này tại tranh khôi thi đấu bên trong công nhiên nhục nhã nữ tử, đem nữ tử xem như đồ chơi cùng hàng. Dạng này hỗn đản, chẳng lẽ không nên bị trục xuất Lộc Minh Thịnh Yến sao? Sở Thiên Hữu khẽ giật mình, nhìn về phía Liêu Cốc 1. Liêu Cốc 1 lập tức nói, ta chỉ là thực sự không quen nhìn Tiêu Diêu đội kia hai cái rêu rao khắp nơi nữ tử, cho nên nói chuyện mới có hơi quá kích. Tấu chương xong.